Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, không giống đêm trừ tịch. Thoáng qua ở giữa, một năm giao thừa lại đến, toàn bộ biên gia thôn ăn Tết khí tức nồng đều nhanh tan không ra. Trong thôn có tiền, tại cái gọi là trang trí cách ăn mặc thượng cũng hoa đủ công phu. Năm ngoái hay là dùng cái chủng loại kia đèn lồng đỏ. Năm nay đều đổi thành màu đỏ đèn cung đình. Đồng thời tại tất cả người ta cổng, con đường hai bên đều treo lên. Vừa đến ban đêm, tên kia phối hợp cổ kính kiểu Trung Quốc kiến trúc. Toàn bộ biên gia thôn tựa như là theo trong tranh đi ra tới đồng dạng. Năm nay giao thừa thời tiết cũng không tốt. Sáng sớm thời điểm liền không gặp mặt trời. Đến trưa, trên bầu trời mây xám liền dần dần tích lũy dần dày. Không đến bao lâu như là bông sợi thô một mặt lớn nhỏ tuyết quang coi như không dương xuống tới. Phi phi nhiều đem toàn bộ biên gia thôn lồng vào trắng xóa hoàn toàn trong bông tuyết. Bởi vì quá mờ, vì lẽ đó toàn bộ làng đèn đường đèn cung đình đều mở ra. Thế là tại bật đèn một nháy mắt, biên gia thôn lại ngâm vào màu đỏ vui mừng sắc điệu. Bọn nhỏ là vui vẻ nhất. Cái gì tuyết rơi a không riêng gì đối bọn hắn không có sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Ngược lại để bọn hắn chơi càng điên rồi. Đống tuyết người ném tuyết. Dù sao chỉ cần đi ra ra môn liền có thể nghe được đám này bị hầu tử vui sướng tiếng gào. Về phần các đại nhân thì là không có bao nhiêu thời gian. Đều ở nhà chuẩn bị cơm tất niên. Khả năng này cũng là trong một năm trọng yếu nhất một bữa cơm. Tự nhiên cũng là một bữa cơm thịnh soạn nhất. Biên Thụy gia cùng tất cả các hương thân đồng dạng, đem trong nhà tất cả đồ tốt đồ vật đều đem đến trên bàn. Cái gì thịt dê, thịt bò, thịt heo cũng không nhắc lại. Còn có Chu Chính đưa tới hươu thịt cùng cá sấu thịt. Đương nhiên, cơm tất niên trên bàn trọng yếu nhất đồ ăn không phải những này thịt, mà là cá. Một đuôi đầy đủ cá lớn cơ hồ là mỗi một nhà cơm tất niên thượng nặng nhất đầu một món ăn. Không riêng gì cá muốn cả. Đầu cá đuôi cá bảy hướng đều là có giảng cứu. Mà lại một trận còn không thể ăn xong. Còn được ứng với mỗi năm có thừa cảnh nhi. Theo sáng sớm bắt đầu. Biên Thụy, mẫu thân cùng Nhan Lam. Cộng thêm Kinh Lộc liền bắt đầu bận rộn lên. Vì một trận này Biên Thụy là sử dụng ra toàn thân công phu. Kia là chiên xào đun nhừ, chạy chưng nổ muộn, thập bát ban võ nghệ xem như toàn xuất ra. Vì chính là chuẩn bị ban đêm một trận này làm người Trung Quốc trong một năm trọng yếu nhất cơm tất. Niên, còn có mấy cái đồ ăn a? Sư phụ, Kinh Lộc bên này đã bắt đầu thúc giục. Biên Thụy nói, cuối cùng hai đạo. Ngươi đi xem một chút cái kia cá chưng xong chưa? Chưng tốt liền cây đuốc rút lui một cái. Mặt khác cái kia hầm thịt bò còn được còn luộc một hồi. Ta vừa nhìn một chút còn không có làm sao nát thấu. Lão nhân gia thích ăn luộc nát một chút. Ngươi nhìn một chút, tiện thể lấy đem khoai tây bỏ vào. Lại thêm vào hai viên củi. Được rồi, Kinh Lộc vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ. Bắt đầu làm, Kinh Lộc bên này vừa rời đi bệ bếp, mẫu thân của Biên Thụy tiến đến, há miệng hỏi, tiểu Thụy, thức ăn này không đúng, có cái gì không đúng, ta đều là phối tốt liệu, làm sao có thể không đúng? Biên Thụy ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói lục lạnh tám nóng, 20 cái xào rau à, cái này lục cái rau trộn thiếu một cái, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy ngơ ngác một chút, sau đó há miệng hỏi, thiếu đi cái gì? Nước muối đậu phộng không có, mẫu thân của Biên Thụy đảo. Biên Thụy buông xuống trong tay thìa, dùng tạp dề trà sát một cái tay. Làm sao có thể? Cái thứ nhất thượng chính là nước muối đậu phộng. Nói Biên Thụy đi tới trong phòng bếp ở giữa chỗ ăn cơm. Cẩn thận nhìn một chút trên mặt bàn bày đồ ăn. Hiện tại rất nhiều món ăn nóng còn đặt ở giữ ấm trong giường cũng không có bưng lên. Trên mặt bàn bày chính là một chút rau trộn. có nước muối đậu tương, có lãnh sang gan heo, lạnh ra đông lạnh cùng lãnh trộn lẫn thịt bò phiến, cộng thêm một phần trứng muối, chính là nước muối đậu phộng không có. À, cái này có thể kỳ quái, ta rõ ràng liền bày ở nơi này. Biên Thụy nói, nhớ kỹ mình đem đậu phộng bày ra tới, nhưng là đậu phộng không thấy. Biên Thụy liền bắt đầu xung quanh tra xét. Quả nhiên, để Biên Thụy tại phối món ăn đại trên mặt bàn tìm tới chính mình trang nước muối đậu phộng đĩa. Không cần hỏi, trừ nha đầu liền không có người khác, Biên Thụy cầm đĩa cười nói. Mẫu thân của Biên Thụy có chút không vui, nàng là hướng về tôn nữ, há miệng liền hỏi, làm sao ngươi biết chính là nha đầu làm, không phải chính ngươi nhớ lầm rồi. Mẹ, cái này đĩa ngươi không nhớ rõ, ngươi hỏi ta trang bao nhiêu, ta nói nhiều trang một điểm, ngươi trực tiếp đem cái này tiểu biên đập nát một điểm. Chính ngươi nhìn xem, nói Biên Thụy đưa tay chỉ một cái đĩa biên. Cái này có thể chứng minh cái gì? Lão thái thái hoàn toàn chính là con vịt chết mạnh miệng. Biên Thụy cũng không có cách nào. Cũng không thể đại năm mới mẹ con hai người bởi vì chút chuyện này biện một trận đi. Đêm trừ tịch không phải chơi như vậy nha. Thế là Biên Thụy đành phải nói ra. Khả năng này là ta nhớ lầm. Lại đến một bàn tốt. Nấu đậu phộng tại, chấm ngoặc kép. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị nói đậu phộng ở nơi nào đâu. Thoáng nhìn mắt thấy đến nhà mình khuê nữ giáo giác xuất hiện ở cổng. Nhìn thấy mình đứng tại bàn điều khiển bên cạnh bóng người lóe lên rụt trở về. Nàng là rụt trở về, nhưng là cùng với nàng như hình với bóng tiểu hoa bộ óc có chút không đủ dùng. Choáng váng ba kít cứ như vậy xử tại cửa ra vào. Sợ người khác không biết nó tới giống như... Xuyệt, tới, nhanh lên tới, tiểu nha đầu bên này còn hướng về phía tiểu hoa nhẹ giọng hô hoán đâu. Tiểu hoa thấy được thịt, có chút không nỡ rời thịt ra, nhưng là chủ nhân hoán thế là rời một bước nhỏ ứng phó một cái. Tránh cái gì tránh, ta đều nhìn thấy ngươi, đi ra cho ta. Biên Thụy thật là vừa bực mình vừa buồn cười, liền nàng biểu hiện này nhất định là đã làm gì chuyện xấu. Nếu là không có làm chuyện xấu xa gì, nàng vừa về đến liền giấu ở dưới mặt đất ba thước con chuột một nhà đều có thể nghe được thanh âm của nàng. Ba ba, nãi nãi, tiểu nha đầu bên này theo bên tường nhảy ra ngoài, trên mặt cười tủm tỉm nhưng là ánh mắt lại là hư lợi hại. Ba ba, ta đi xem thái gia gia. Tiểu nha đầu mượn cái này cớ nghĩ độn đi, chờ một chút. Đậu phộng này có phải hay không là ngươi cầm ăn? Biên Thụy hỏi. Hắc hắc, tiểu nha đầu cào một cái cái ót. Tốn ca bọn hắn đều thích ăn. Ta liền lấy thêm một điểm. Ngươi làm sao trang đi? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Thấy tiểu nha đầu vỗ một cái túi. Lão thái thái lập tức đi tới. Đưa tay sờ mó phát hiện nha đầu trong túi ẩm ướt theo ngâm qua nước đồng dạng. Lập tức đau lòng nói ra, ôi uy, tiểu tổ tông của ta, cái này nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Nhanh lên đi, đi, chúng ta thay y phục xuống tới. Nói lão thái thái mang theo tiểu nha đầu liền đi ra cửa. Đúng lúc hai ông cháu ra ngoài, Nhan Lam đi đến, thấy Biên Thụy bên này đứng thế là cười hỏi, làm sao rồi? Biên Thụy đem sự tình nói chuyện. Nhan Lam lại nói, không phải liền là một đĩa củ lạc a, hài tử thích ăn là chuyện tốt a. Đợi ngày mai chuẩn bị cái tiểu túi nhựa cho nàng lắp đặt một chút. Bất quá ngươi cái này bảo tồn đậu phộng tay nghề coi như không tệ. Đều lúc này đậu phộng theo vừa đào ra giống như, Biên Thụy cũng không muốn cùng TLA bà kéo cái này. Nhìn một chút nồi nói ra, nếu không ngươi đi nã pháo. Lập tức thức ăn này liền tốt, đại gia có thể khai tiệc. Nhan Lam nghe nói ra, vẫn là ngươi đi đi, đồ chơi kia còn muốn treo còn muốn điểm ta không muốn thả. Vậy được, ngươi đi đem giữ ấm lồng bên trong đồ ăn đều mang lên bàn đi. Ngoài ra để cho tất cả mọi người nhanh lên ngồi vào vị trí. Sắp ăn cơm rồi, Biên Thụy nói. Biên Hiện bên này còn chưa dứt lời âm thanh đâu. Đột nhiên sát vách sân nhỏ phương hướng truyền đến cãi nhau thanh âm. Người cái lão ích nuôi. Các người cái lão xúc sinh. Chấm ngoặc kép. Đừng nói Biên Thụy. Liền Nhan Lam đều nghe ngây ngẩn cả người. Nàng đến biên gia thôn nhiều năm như vậy. Đừng nói là tuổi 30 ban đêm mắng chửi người. Liền xem như bình thường cũng không có như thế mắng chửi người. Kinh Lộc lúc này cũng bị thanh âm này cho kinh động đến. Theo lò sau chuyển ra. Sư phụ, tựa như là ngũ thật ra a. Kinh Lộc hỏi, Kinh Lộc hô bát thẩm. Đó chính là Biên Thụy ngũ tẩu tử gia. Ngũ thẩm tử ở tại Biên Thụy sát vách. Năm nay nhà bọn hắn tụ đầy tề. Cái gì tại tỉnh thành tiểu nhi tử một nhà bốn miệng cũng quay về rồi. Cô nương một nhà mang theo con rể cũng quay về rồi. Dù sao nhìn thật náo nhiệt, nhưng là kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Cái này hai tiểu gia trở về là cái gì? Nói thẳng thắn hơn, ngay tại lúc này biên gia thôn thôn dân trong tay có tiền. Ngũ tẩu tử cùng biên năm đều là chịu khó người. Cặp vợ chồng tại chế trên dây kiếm một chút tiền. Đoán chừng phải có 20 vạn đi. Tăng thêm trong thôn ăn Tết thời điểm phát một chút. Không sai biệt lắm 25 vạn. Chỉ những thứ này tiền. Đem hai nhà này tử câu trở về. Nhi tử quản lão tử đòi tiền. Tại biên gia thôn người xem ra kia là rất bình thường. Nữ nhi nữ tế tới muốn tuy nói có chút không hợp quy củ cũ. Nhưng là hiện tại cũng hợp lý hợp pháp. Tóm lại đây chính là bọn họ ra việc nhà. Nhà khác cũng không xen vào. Vì lẽ đó cũng không có nhiều người hỏi cái gì. Nhưng là hiện tại thế mà náo thành dạng này. Đây chính là tuổi 30 a. Nàng dâu nhảy chân miệng đầy phun phân mắng lên cha mẹ chồng. Cái này không thể nhịn. Biên Thụy gia gia cùng phụ thân cũng đều nghe được động tĩnh. Đi một mình đến trong viện, cau mày nghe truyền tới thô tục, đi xem một chút đi. Biên Thụy ra ra hướng về phía cháu trai nói. Biên Thụy bên này vừa ra cửa, liền nghe được đứng tại cổng Tam ra ra nói ra. Nhị thập nhị, đi qua cho ta rút cái này đồ hỗn chướng bàn tay. Hỏi nàng một chút nhà ai khuê nữ như vậy không có giáo dưỡng. Được rồi, nhị thập nhị là Biên Thụy cháu trai. Nổi điên bà tử cũng chính là hắn đường tẩu. Hắn rút là không có vấn đề gì. Đương nhiên Biên Thụy hút cái kia càng không có vấn đề. Chỉ bất quá Biên Thụy quất nàng cái kia còn xem như cho nàng mặt. Tại biên gia thôn như loại này quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Không có sẽ phán đúng sai. Nếu có người tại chuyện này tranh cãi căn bản là không có nhân lý ngươi. Mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Tất cả mọi người một lòng lời nói chính là nàng dâu vấn đề. Cứ như vậy tất cả mọi người thành một loại chung nhận thức. Ngược lại đến là náo không lên. Bà nghĩ náo nàng dâu cũng xoay người rời đi. Nàng dâu nghĩ náo vậy thì phải hỏi một chút ra gấp không kín. Gánh không gánh đánh. Đương nhiên cũng có bà phạm lẫn vào. Chỉ bất quá bà phạm hỗn. Cái kia phải do công công hoặc là khác trưởng bối đến nói đến khuyên. Vợ ngươi không có tư cách trương cái này khẩu. Nữ quyền, tại biên gia thôn không tồn tại. Nam quyền đều không đều tồn tại. Giống như là Biên Thụy đời này phần trong thôn thật không thể nói lời gì. Tại biên gia thôn chỉ có trưởng bối vãn bối. Tông tộc quy củ, nghe rất phong kiến, lạc hậu, nhưng là phàm là làm như vậy. Tượng núi hoa tử trong mấy cái làng, thân tộc quan hệ trong đó lại so phía ngoài làng mạnh lên không biết bao nhiêu. Biên Thụy cùng phụ mệnh quất người nhị thập nhị đến cửa viện. Liền đã nghe được trong sân có người xuất thủ. Ba, người mẹ nó dám đánh ta. Nữ nhân bụm mặt giận dữ, sau đó như bị điên hướng về phía quất nàng cái tát người lao đến. Ba. Người này một điểm không khách khí, thật tiếp đưa tay vặn một cái, đem cánh tay nàng khẽ cong để nữ nhân lưng hướng về phía mình. Nhấc chân vọt thẳng lấy đuôi chính là một cước, ngã nữ nhân một cái ngã gục, Không đợi nữ nhân lấy lại tinh thần, người này đi qua, bà tả hữu khởi công lại là hai tay phá tử. Ở đây, mắng trưởng bối bao nhiêu câu, liền phải chịu bao nhiêu cái tát, ngươi cho đếm lấy, hết thảy 18 cái. Trước hai lần nữ nhân còn mắng, bất quá 4 năm bàn tay qua đi, nữ nhân bị đánh cho hồ đồ, không dám gọi bắt đầu cầu xin tha thứ. Lần này miệng trong không mắng trưởng bối, cũng không mắng đánh người, trực tiếp mắng lên hắn lão công, cái gì không có loại hóa A loại hình, hắn lão công nào dám động A, nếu là hắn lúc này dám đưa tay, đường huynh đệ có thể lột hắn. Có vài nữ nhân ý nghĩ thật rất kỳ quái, mình đem trượng phu bình thường khi dễ thành chó, ở nhà huấn lên phu đến gọi là một cái uy phong lẫm liệt. Làm mình bị khi dễ thời điểm nhưng lại nghĩ đến trượng phu có thể làm anh hùng. Cũng không nghĩ một chút hắn liền nữ nhân đều sợ. Huống chi phía ngoài ác nhân. Biên Thụy nhìn xem cái này như là nháo kịch đồng dạng tràng diện. Thầm nghĩ, đây là đêm trừ tịch a, liền không thể yên tĩnh một cái. Một bên tại bì hầu tử môn giúp đỡ đếm xem. Đều nhịp một mực đếm tới 18 sau. Tát bạt tay vị này mới ngừng tay, mà lúc này ngồi dưới đất nữ nhân đã nửa ngốc nghếch. Đoán chừng từ nhỏ đã không có bị người cho thu thập qua. Nhưng phiền chịu qua mấy lần đánh, cũng không có khả năng tại đêm trừ tịch chỉ vào cha mẹ chồng trách mắng lão ích nuôi những này thô. Tục tới, nam nhân bên này nhất nhìn cũng không ở nổi nữa. Thật tiếp đem lão bà đỡ lên, sau đó mang lên hài tử cái gì lên xe. Ngay tại xe muốn phát động thời điểm, đột nhiên ngồi trên xe tiểu hài tử lấy đánh người nói ra. Ngươi đánh ta mẹ, ta trưởng thành muốn đánh chết ngươi. Đánh người nghe cười to nói, cái này mẹ nó mới tượng chúng ta họ Biên oát con. So cha ngươi như cái đàn ông, nhớ kỹ, lão tử là ngươi thất bá. Chờ ngươi đánh ta cha, hỏi ta không có. Lúc này đứng tại đánh người đều bên cạnh, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử lớn tiếng kiêu ngạo hô. Trưởng thành chúng ta luyện một chút, liền sợ thân thể của ngươi đỡ không nổi. Ngươi muốn đánh thất bá, đánh chết ngươi, một bang choai choai tiểu tử trực tiếp hô. Đối với đám này choai choai nhóc con đến nói, thất bá khẳng định so cái này không quen biết đường đệ thân a. Người này muốn đánh thất bá. Cái kia không đánh hắn giữ lại nấu canh hay sao? Tông tộc ở giữa sự tình có khi chỉ đơn giản như vậy. Nhìn thân cận quan hệ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.